Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1220, tới cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Đào ca, người cảm thấy Bạch Tỷ cường sao? Phương Gia hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đào Hy đương nhiên gật đầu, không thêm do dự cái chủng loại kia. Kia là đương nhiên, không mạnh. Hắn như thế nào lại có làm nàng tọa hạ đệ nhất nhân chấp niệm đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia nếu là cường giả, liền khẳng định cần thứ gì để chứng minh thân phận của nàng. Ngươi tựa như cổ đại cường giả, kia cũng là muốn pha núi lập tông quảng thu đệ tử, chỉ có đệ tử nhiều cường mới có thể hiển lộ rõ ràng ra thân phận của bọn hắn, đúng không? Đào Hy gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy ngươi nói Bạch Tỷ mạnh như vậy. Nếu như nàng không có đệ tử, hoặc là nói chỉ có một cái đệ tử, chẳng phải là có vẻ nàng thật lâu. Giống như liền cùng không người đi theo nàng dường như. Phương Gia nói, Đào Hy lông mày dần dần nhăn lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có, nếu như chỉ có ngươi cái này một cái đệ tử, cũng có vẻ Đào ca ngươi thật lâu a. Nhưng nếu như Bạch Tỷ còn có đệ tử khác, ngươi phía dưới còn có khác sư đệ, vậy coi như không đồng dạng. Ngươi thành đại sư huynh thân phận lỗi lạc, phía dưới còn có một cặp sai sử tiểu đệ tiểu muội, loại cảm giác này chẳng phải là rất tốt. Phương Gia xem xét có hy vọng, liền đón thêm lại lệ. Thế nhưng là Bạch Tỷ nàng tinh lực có hạn, tính tình lại lạnh, đệ tử nhiều cũng không chú ý được đến a, nếu như chỉ có ta một người còn có thể tốt một chút. Đào Hy có chút chần chờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là bởi vì nàng tính tình lạnh cho nên mới có thể đánh hạ a. Ngươi nhìn ngươi đều xích lại gần nàng bao lâu, có phải hay không đến bây giờ cũng chưa bắt lại. Phương Gia dẫn dắt đến, Đào Hy không nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật đúng là dạng này, theo chụp thiên thượng nhân gian, đến bây giờ đều đi qua gần một năm. Nhưng mình cái này tiến triển thật đúng là cảm động, cho tới hôm nay tự nhủ câu đầu tiên quan tâm lời nói. Cứ theo đà này lúc nào mới có thể để cho Bạch Tỷ thừa nhận thân phận của mình. Vừa nghĩ như thế, thật sự là cảm thấy đường dài từ từ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng nếu như sư đệ của ngươi nhiều, mọi người cùng nhau cố gắng, có phải hay không là có thể nhường Bạch Tỷ nhìn nhiều nhìn chúng ta. Đến lúc đó ngươi là đại sư huynh, nàng khẳng định vẫn là sẽ thi lại lo ngươi. Về phần chúng ta chỉ cần nghe đại sư huynh ngươi phân phó liền tốt, ngươi cảm thấy đúng không? Phương Gia lại hỏi, Đào Hy tay mò cái cằm, dần dần rơi vào trầm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch là ngày thứ hai lúc phát hiện Đào Hy cùng Phương Gia trong lúc đó bầu không khí không thích hợp. Đại sư huynh, người hôm nay phần diễn là lúc nào chụp? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một tiếng, có hơi lâu à, ngồi rất nhàm chán, nếu không, chúng ta hạ cục cờ ca dô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được, nhị sư đệ, đi. Giang Tiểu Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người này xà tinh bệnh. Cái này kỳ quái xưng hô là thế nào quỷ? Phía trước chưa từng có dạng này kêu lên a. Thế nào hôm qua bọn họ cùng đi ăn cơm, hôm nay liền thành dạng này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh một đêm thời gian, liền bái nhập cái nào đó thần bí không biết tên tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có Giang Tiểu Bạch nghe được cảm thấy quỷ dị, đoàn làm phim những người khác cũng là nhao nhao ngạc nhiên về sau lại buồn cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đại sư huynh xưng hô thế này coi như xong, thế nhưng là nhị sư đệ. Bát giới, là ngươi sao bát giới? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Tần Mẫn ngay tại cầm chính mình tiểu trang điểm kính soi gương, cùng sử dụng phấn đánh tới bổ trang, nghe nói như thế sau liền cười ra tiếng, còn trêu chọc một câu. Ta thế nào lại là bát giới đâu, bát giới nào có ta như vậy xuất khí. Nhìn xem ta cái này mẫu nam dáng người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh Phương Gia quăng một chút đầu, bày ra một cái pâu, khóe miệng cũng lộ ra mang tính tiêu chí cười tà. Thân hình của hắn cùng tướng mạo đúng là không tệ, mà loại này cười xấu xa cũng là rất chiêu nữ sinh thích, hiện tại liền có mấy cái nữ tính nhân viên công tác hạ giọng gọi hô một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy các ngươi đại sư này huynh nhị sư huynh làm sao tới? Chu Hảo cũng cười hỏi, hắc hắc, kêu chơi nha, hai chúng ta hôm qua lúc uống rượu oằn tù tì, đây là chúng ta đánh cược nội dung, về sau là được xưng hô như vậy đối phương. Phương ra cái khó ló cái khôn trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đào hy yên lặng nhìn hắn một cái. Người thật là có thể biên, ta đều kém chút tin tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh mà trừ đào hy bên ngoài, những người khác cũng đều tin. Các người hai anh em cảm tình còn rất tốt, phía trước thế nào không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh phó đạo vừa vặn đi tới, nghe nói liền thuận miệng hỏi một câu. Cảm tình đều là bồi dưỡng lên nha, đi tới đoàn làm phim ta mới phát hiện đào ca nguyên lai ưu tú như vậy, nhưng tiểu đệ cam tâm tình nguyện cúng bái a. Phương gia cười thuận miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh giang tiểu bạch đang xem kịch bản. Bộ phim này bên trong chỉ có một tổ trong mưa phần diễn, đó chính là Diêu Phỉ đi cho Kiều Kiều tảo mộ. Tuồng vui này phần được an bài tại ngày mai, bởi vì dự báo thời tiết bảo ngày mai là mưa lớn nhất thời điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trừ tuồng vui này bên ngoài, khác bên ngoài mưa diễn liền không có, diễn cũng chỉ có thể đặt ở trong phòng tới quay. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.